Chương 250, Thiện Tâm Liên Hoa mở. Làm một tiếng to lớn tiếng chuông tiếng vang lên. Toàn bộ Phật quốc toàn bộ đều nhìn về thất cấp phù đồ tháp, chỉ thấy lúc này thất cấp phù đồ tháp đỉnh tháp, to lớn kim quang chiếu khắp toàn bộ vạn Phật chi quốc, phía trên, 5 cái long ẩn hẹn hiện lên. Ngũ Long Lưu Ly Đăng một ít người biết hàng dồn dập kinh ngạc đến ngây người nhìn thất cấp phù đồ tháp lên Ngũ Long Lưu Ly Đăng, hướng phía thất cấp phù đồ tháp đi. Không phải nói đến khi lễ Vu Lan thời điểm, ở điểm hiện ra Ngũ Long Lưu Ly Đăng sao Thánh Tăng cũng là vào lúc đó thu học trò, làm sao hiện tại liền đốt sáng lên không gì sánh được nghi ngờ tất cả mọi người hướng phía thất cấp phù đồ tháp đi. Mà Triệu Thần bên người rất nhiều tính tựa nờ dê thì là dồn dập lo lắng nhìn bị Phật quang chìm ngập Triệu Thần, trong lòng các loại lo lắng. Ngang to lớn tiếng rồng ngâm vang vọng bên tai. Không đơn thuần là chúng nữ nghe được, toàn bộ vạn Phật chi quốc đều nghe được cái kia sợi như quân lâm thiên hạ tiếng rồng ngâm. Theo ngang ngược tiếng rồng ngâm, chúng nữ nhìn Phật quang chậm rãi yếu bớt, nhìn chằm chằm trước mặt Phật quang trong Triệu Thần. Hô một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang lên, Triệu Thần bưng lên trong tay Bích Huyết Du Long Kích. Cười khổ nhìn đã kinh hoàn toàn biến mất Ngũ Long Lưu Ly đang nói, không nghĩ tới nhất không cẩn thận đem Ngũ Long Lưu Ly đang hấp thu. Cái kia Thiện Tâm Liên Hoa đâu? An Tô vẫn nhìn Triệu Thần hỏi. Ừ, Triệu Thần gật đầu, tầng tầng lớp lớp kim liên nhanh chóng nở rộ. Chính là Thiện Tâm Liên Hoa. Không nghĩ tới thí chủ dĩ nhiên thực sự có thể mở Thiện Tâm Liên Hoa, ai, thiên ý ý trời ả tứ để thánh tăng nhìn Triệu Thần nói. Hiện tại Lương Hoàng lao hữu như thế nào hả? Triệu Thần nhìn tứ đề thánh tăng một cái nói, phụ hoàng đang ở lĩnh ngộ hóa tinh yên diệt. Triệu Thần vừa nói, không để ý tới tứ đề thánh tăng ánh mắt khiếp sợ, trực tiếp mang theo chúng nữ ly khai. Thế nhưng Triệu Thần vừa ra môn, liền thấy đông đảo nhà sư quay chung quanh ở thất cấp phù đồ tháp bốn phía. Thí chủ, vừa rồi Ngũ Long Lưu Ly Đăng là chuyện gì xảy ra, làm sao bỗng nhiên đốt sáng lên? Nhất cái nhà sư chứng kiến Triệu Thần từ thất cấp phù đồ tháp trung xuất hiện, tiến lên hỏi. Triệu Thần nhìn nhà sư liếc mắt, biểu tình đạm nhiên, nhưng trên trán tràn đầy một loại làm cho tại chỗ nhà sư cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị trang trọng. Là bản vương thắp sáng, làm sao vậy, các ngươi có ý kiến gì không? Triệu Thần lạnh nhạt ngôn ngữ, cũng là trong phút chốc cho mọi người cao không thể chạm ảo giác. Cái loại này giống như là thượng đế giống nhau mắt nhìn xuống mọi người cảm giác, thật sự là đem trước mặt cái này cái nhà sư áp chế gắt gao không có nhà sư ngơ ngác nói. Triệu Thần gật đầu nói, vậy là tốt rồi, nói cả người mang theo to lớn uy nghiêm trực nhận đang lúc mọi người bốn phía mở một cái đường, mang theo đông đảo tinh sắp rời đi. Ở Triệu Thần sau khi rời khỏi, mọi người rối rít xem lên trước mặt đóng chặt thất cấp phù đồ tháp đại môn. Không biết nên làm sao bây giờ, bẩn tăng thu đồ đệ hay là đang lễ Vu Lan thời điểm, chư vị tản đi tứ để thánh tăng lời của làm cho mọi người rối rít thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng một ít sáng suốt người cũng là phát hiện có cái gì không đúng. Bởi vì tứ để thánh tăng đem lục tổ toàn bộ gọi vào thất cấp phù đồ tháp chung. Chẳng qua cái này đã kinh mặc kệ Triệu Thần cái gì chuyện, Triệu Thần trở lại khách sạn, bắt đầu cùng chúng nữ cùng nhau thu thập hành lý, chuẩn bị ở sáng sớm ngày mai liền rời đi. Mà tứ để thánh tăng bên kia, bần tăng quyết định ở thu đồ đệ sau đó, hoàn toàn bế quan, lĩnh ngộ hóa tinh yên diệt. Thánh tăng nhìn trộm đến rồi hóa tinh yên diệt rồi hả? Tứ để thánh tăng lắc đầu nói, không có, chỉ là Lương Hoàng đã tắc kinh quan tìm hiểu hóa tinh yên diệt, bần tăng cũng muốn thử xem đây. Tứ để thánh tăng lời nói đều khiến lục tổ cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là lại có biện pháp gì hay không phản bác. Chỉ có thể ứng tiếng nói, là thánh tăng. Chúng ta hội bang thánh tăng xử lý tốt vạn Phật chi quốc hết thảy. Tứ đề thánh tăng điểm, làm cho lục tổ ly khai. Thế nhưng lục tổ cũng là ở tứ đề thánh tăng ngoài cửa phòng kéo lại giữ cửa hoàng mi đồng tử. Đến cùng phát sinh cái gì chuyện, vì sao thánh tăng là cái phản ứng này? Hoàng mi đồng tử nhất thời nhìn người gây sự lục tổ, khổ khổ nói, ai còn có thể là vì sao? Đương nhiên là vì anh Vũ Vương chứ. Cái kia anh Vũ Vương đem thánh tăng hóa tinh yên diệt hy vọng tan vỡ cái gì? Lục tổ kinh hãi nhìn Hoàng Mi đồng tử nói, đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng Mi đồng tử chậm rãi nói ra, tất cả Triệu Thần cũng không biết rõ một cái đại phiền toái theo Hoàng Mi đồng tử nói, hướng cùng với chính mình tập kích. Tới, bây giờ Triệu Thần đang hưởng thụ lấy yến ất chân thiếp thân phục vụ ở Triệu Thần thoải mái nhắm lại con mắt, hưởng thụ ở trên lưng mình chỉ mặc cực ít trang phục nữ buộc yến ất chân xoa bóp, lười biếng nói. Tiểu ất kỹ thuật càng ngày càng tốt, tới thưởng cho cái. Triệu Thần vừa nói, nắm lên yến ất chân tay, hôn lên, làm cho yến ất chân khuôn mặt nhỏ nhắn lửng đỏ. Phu quân làm cho tứ để thánh tăng mất đi tấn cấp hóa tinh yên diệt cơ hội, không biết tứ đệ thánh tăng có thể hay không oán hận phu quân à. Ngô Tâm Giải lo lắng nhìn Triệu Thần. Triệu Thần rêu cực nói, mất đi cơ hội lên cấp hử, đây chẳng qua là chiều cái mượn cớ mà thôi, cho dù là không có bản vương quấy rối, cái kia tứ đệ thánh tăng cũng nghĩ muốn tiến vào hóa tinh nhân diện, ngay cả trên người mình tu vi đều bỏ qua không giới người. Có thể đi vào hóa tinh yên diệt. Tại An Tố vẫn nhìn Triệu Thần nói, đây chẳng phải là chiều cái lợi dụng tứ đề thánh tăng. Triệu Thần gật đầu nói, là à, nhưng, coi như là làm cho tứ đề thánh tăng tiến nhập hóa tinh yên diệt thì như thế nào? Bằng vào hắn phật tính, còn chưa đủ, không thể dùng lòng bình thường mà đối đại hóa tinh yên diệt, không nên nói như thế nào. Triệu Thần thoải mái giật mình, nói, rất đơn giản, Vây Thành, nghe qua sao người ở bên trong muốn đi ra ngoài. Người bên ngoài muốn vào tới. Hóa tinh yên diệt đúng là như vậy, tinh giới chính là một cái to lớn vây thành, ở tinh không kỳ chịu mọi người tôn sùng, thế nhưng một ngày đi vào hóa tinh yên diệt, tiến nhập tinh giới, như vậy hóa tinh yên diệt thực lực, ở tinh giới chỉ là tầng dưới chót nhất mà thôi, thân phận địa vị, các phương diện đều sẽ chuyển hóa. Triệu Thần lời nói, làm cho chúng nữ nghi ngờ nói, phu quân làm sao biết những thứ này à. Triệu Thần khe khẽ thở dài nói, đây là trước thay mặt mấy vị đại lương hoàng đế ghi lại đồ đạc. Triệu Thần nói tới chỗ này, không khỏi vang lên lương hoàng, cái kia vì mình được ăn cả ngã về không trùng kích hóa tinh yên diệt phụ hoàng. Phu quân, không muốn muốn những thứ này, ngược lại rất nhanh thì có thể thu phục minh giới phúc lộc, đến lúc đó một phần vạn minh giới phúc lộc tới tay, thực sự không được, chúng ta liền trực tiếp đi đem lương hoàng trùng kích hóa tinh yên diệt quá trình cắt đứt, mặc dù sẽ trọng thương. Thế nhưng có Tố vẫn cùng minh giới phúc lộc nói, chắc là không thành vấn đề. Ngô Tâm Giải nhìn lo lắng Triệu Thần, an ủi. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 34.